Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, bàn cổ phiên. Mặc Hành, Chí Bảo cung điện bên trong, Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ đều là một mặt đồng tình nhìn Mặc Hành chi chủ. Hai người bọn họ lần này nhiều nhất cũng chính là tổn thất chủ chiến bản tôn cùng Chí Bảo mà thôi. Thế nhưng Mặc Hành chi chủ liền không giống nhau, không có phân thân khả năng, đối mặt Vĩnh Hằng chi chủ chỉ có một con đường chết. Không, Mặc Hành chi chủ gào thét, trên mặt vẻ sợ hãi nồng nặc tới cực điểm. Hắn không cam lòng a, hắn nhưng là vũ trụ chi chủ, thực lực địa vị cỡ nào cao. Đứng ở vũ trụ đỉnh phong, nhìn xuống vô tận bộ tộc, cỡ nào uy phong, hắn làm sao cam tâm triệt để ngã xuống, đặc biệt là vẫn là như vậy khuất nhục chết ở trong tay của kẻ địch. Vù, Chí Bảo cung điện phát ra đáng sợ tiếng rung, nó đã đạt đến cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ bị Bố La Lâm lợi dụng bí chữ binh triệt để khống chế. Mặc Hành, nếu không ngươi hiện tại bỏ chạy, ta hay vì ngươi kéo dài thời gian, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Su Trùng chi chủ cắn răng đến, tiếp tục ở lại đây, chỉ có một con đường chết. Không sai, nhanh chóng trốn, chúng ta vì ngươi tranh thủ thời gian. U Nhiêm chi chủ cũng là mở miệng nói, được. Mặc Hành chi chủ khẽ quát, sau đó, ngay ở này Chí Bảo cung điện bị Bố La Lâm khống chế chớp mắt. Ba đại vũ trụ chi chủ đều là chớp mắt trốn vào trong hỗn độn. Cuối cùng cũng coi như cam lòng đi ra sao. Nhìn thấy Su Trùng chi chủ bóng người của bọn họ từ Chí Bảo cung điện bên trong lao ra, tiến vào trong hỗn độn, Bố La Lâm nhất thời lộ ra cười nhạt. Hắn đưa tay một chiêu, Su Trùng chi chủ bọn họ đỉnh cấp Chí Bảo cung điện liền hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Bay thẳng đến hắn bay tới, rơi vào rồi trong lòng bàn tay. Mặc Hành, ngươi đi mau, ta hay giúp ngươi ngăn trở hắn. Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ đều là sốt ruột nói. Sau đó trực diện Bố La Lâm, không nói hai lời liền vọt tới. Sau lưng bọn họ, Mặc Hành chi chủ cắn răng, sau đó lấy ra một cái cao đẳng Chí Bảo cung điện. Lắc mình tiến vào bên trong sau liền lập tức bắt đầu hướng về hỗn độn nơi sâu xa bỏ chạy. Muốn chạy, nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời kéo kéo khóe miệng, nhìn hướng về chính mình vọt tới Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ. Trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, liền bằng hai người bọn họ cũng muốn ngăn cản chính mình. Ha ha, Vĩnh Hằng chi chủ, ngày hôm nay liền để ta hai đến lĩnh giáo một hồi thực lực của ngươi. Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ cười to hướng về Bố La Lâm vọt tới. Hai người bọn họ giờ khắc này đã là triệt để thả ra, dĩ nhiên làm tốt bản tôn thần thể ngã xuống chuẩn bị, muốn cùng Bố La Lâm quần đấu một phen, do đó vì Mặc Hành chi chủ sáng tạo cơ hội chạy trốn. Rốt cuộc hai người bọn họ đều là có phân thân, đối mặt Bố La Lâm không đến nỗi triệt để ngã xuống. Mặc Hành chi chủ liền không giống nhau rồi, buồn cười, bằng hai người các ngươi rác rưởi, cũng có tư cách cùng ta so chiêu. Bố La Lâm cười nhạo, căn bản là không cầm nhìn thẳng Su Trùng chi chủ bọn họ, mà là đưa mắt tập trung kia đang ở điều động Chí Bảo cung điện chạy trốn Mặc Hành chi chủ. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi quá ngông cuồng rồi. Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ nhất thời nổi giận. Hai người bọn họ thừa nhận Bố La Lâm lợi hại, nhưng là đều là vũ trụ chi chủ. Dù cho có phân chia cao thấp, nhưng cũng không đến nỗi chênh lệch có cách nhau một trời một vực. Su Trùng chi chủ bọn họ tự nhận không phải là đối thủ, nhưng cũng không cho là đối phương có thể như vậy chế nhạo bọn họ. Ngông cuồng, lời của ta nói có sai sao? Hai người ở trước mặt ta liền Chí Bảo cũng không dám lấy ra, làm sao có tư cách đánh với ta một trận? Bố La Lâm diễu diễu nói, Nghe nói như thế, Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ lập tức sắc mặt không gì sánh được khó coi. Xác thực, hai người bọn họ đến hiện tại sở dĩ trong tay ngay cả công kích chí bảo binh khí đều chưa từng lấy ra, không gì khác, cũng là bởi vì sợ sệt Bố La Lâm kia khó mà tin nổi điều khiển người khác chí bảo thủ đoạn. Không có chí bảo binh khí trong tay, hai người bọn họ thực lực có thể phát huy ra 6/7 là tốt lắm rồi. Căn bản là không thể là Bố La Lâm địch thủ. Thế nhưng, vấn đề là một khi lấy ra binh khí, hai người bọn họ có thể ngã xuống càng nhanh hơn. Mặc Hành chi chủ chết chắc rồi. Hai người các ngươi muốn cản ta? Mơ háo, Bố La Lâm lạnh lùng nói. Hắn cũng là biết, Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ là có phân thân khả năng. Hắn giết không được hai người này, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Mặc Hành chi chủ trên người. Xoạt, tia sáng lóe lên, một đạo tỏa ra hỗn độn khí tức, có mông lung sương mù tràn ngập phiên cờ xuất hiện tại Bố La Lâm trong tay. Thình lình chính là bàn cổ phiên. Hai người các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bàn cổ phiên này vẫn là lần thứ nhất ở trong biển vũ trụ bày ra uy lực. Bố La Lâm cười nhạt, khẽ vuốt bàn cổ phiên. Có thể cảm nhận được trong đó chí bảo chi linh hiển lộ ra hưng phấn cùng kích động. Luận chí bảo cấp độ, bàn cổ phiên so với hỗn độn châu vẫn là kém một chút. Xen vào vĩnh hằng chí bảo cùng hỗn độn chí bảo ở giữa. Sở dĩ chí bảo của hắn chi linh cũng không giống hỗn độn châu như vậy kiêu căng khó thuần, mà là bị Bố La Lâm bí chữ, binh, triệt để chấn phục. Bây giờ đã phụng hắn làm chủ. Bàn cổ phiên, Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ tất cả giật mình. Lần thứ nhất ra tay, hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nghe được Bố La Lâm lời nói, hai người bọn họ trong lòng nhất thời có chút lo sợ bất an. Tựa hồ nghe ý của đối phương, bảo vật này vừa ra, hai người bọn họ trong khoảnh khắc liền muốn ngã xuống. Món chí bảo này đến cùng là cái gì cấp độ? Su Trùng chi chủ hai người bọn họ nhưng là biết, vị này vĩnh hằng chi chủ bây giờ nhưng là đã thu lấy vượt qua 4.000 viên nguyên thủy tinh. Trong tay cũng không biết nắm giữ bao nhiêu chí bảo, tầng thứ đỉnh phong bảo vật đều không phải số ít, có thể làm cho hắn coi trọng như thế. Bảo vật này cấp độ, e sợ ít nhất cũng phải ở đỉnh phong bên trên. Lẽ nào là chí cường chí bảo? Nghĩ tới đây, hai đại yêu tổ vũ trụ chi chủ trong lòng nhất thời chìm xuống. Phải biết tự nguyên tổ bị trấn áp sau, tứ đại đỉnh phong bộ tộc ở lẫn nhau trong tranh đấu. Nhân tộc đều là vẫn ở hạ phong, nguyên nhân cũng là bởi vì người sáng lập cự phủ không có chí cường chi bảo trong tay. Mà cái khác tam tộc 4 vũ trụ tối cường giả đều là nắm giữ cấp bậc này bảo vật, mà hiện tại này nhân loại tộc quần tựa hồ muốn thay đổi cục diện này rồi. Chí cường chí bảo, đối với đỉnh phong bộ tộc mà nói đều có thể xưng tụng là trấn tộc chí bảo. Nó uy năng có thể tưởng tượng, một khi nhiều hơn một cái bực này cấp độ bảo vật, nhân loại tộc quần thực lực tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Này tuyệt không phải cái khác tam tộc đồng ý nhìn thấy. Chết, trong hỗn độn. Mắt thấy Mặc Hành chi chủ càng trốn càng xa. Sau một khắc, Bố La Lâm không do dự nữa. Hai con mắt sát cơ lóe lên. Trong tay bàn cổ phiên đột nhiên vung lên. Nhất thời trong hỗn độn một luồng khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố chớp mắt bạo phát. Oanh, chỉ thấy trong nháy mắt, ở bàn cổ phiên dưới một đòn, hơn vạn năm ánh sáng trong phạm vi vô tận hỗn độn trực tiếp liền nổ tung. Hóa thành hư vô không gian. Vô tận hỗn độn dòng hạt. Dường như từng đạo biển gầm đang điên cuồng tàn phá cuốn sạch lấy. Lấy bàn cổ phiên làm trung tâm hướng về chu vi xung kích. Đem từng mảng hỗn độn tan vỡ sản sinh hư không lại đả kích tan tành. Bành! Đáng sợ xung kích chớp mắt đến xa xôi vô tận nơi. Mặc dù là đã sớm thoát đi đến không mấy năm ánh sáng ở ngoài Mặc Hành chi chủ, cưỡi chí bảo cung điện vẫn bị kia vượt qua tốc độ ánh sáng cũng không biết bao nhiêu lần sóng trùng kích bao phủ, trực tiếp dường như biển gầm bên trong một chiếc thuyền con. Ở trong hỗn độn kịch liệt sóc này, khắp nơi bay ngang, kèn kẹt, liền kia chí bảo cung điện trên vách tường, đều là xuất hiện từng tia vết rạn nứt, bị sóng trùng kích va chạm phát ra gào thét. Làm sao có khả năng? Trong cung điện, Mặc Hành chi chủ trên mặt thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Bởi vì cảm nhận được cung điện chí bảo ở ngoài kia để hắn run sợ sóng sức mạnh. Hơi thở thật là đáng sợ, liền cao đẳng chí bảo cung điện đều nứt ra rồi. Ta nếu là thân ở trong hỗn độn, e sợ trực tiếp liền thân thể chôn vùi rồi. Mặc Hành chi chủ quả thực khó có thể tin, đây tuyệt đối vượt qua vũ trụ tối cường giả một đòn. Phải biết vậy cũng sợ xung kích chính là đến từ chính cực xa xôi nơi. Như vậy khắp nơi khoảng cách dài truyền bá lại đây vẫn có kinh người như vậy uy năng. Có thể tưởng tượng được ở công kích kia chủ yếu nhất, uy lợi đến cùng có cỡ nào khó mà tin nổi. Là nhân loại vĩnh hằng chi chủ, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Mặc Hành chi chủ tâm đều đang run rẩy. Đòn đánh này uy lực triệt để đưa nó dọa sợ, chỉ sợ cũng là bọn họ yêu tộc hai đại yêu tổ ra tay toàn lực, cũng không thể có uy lực như vậy đi. Cách khoảng cách vô tận vẻn vẹn dựa vào sóng trùng kích liền đánh nứt cao đẳng chí bảo cung điện. Su trùng, u nhiêm, Mặc Hành chi chủ tự nói, sắc mặt sợ hãi, hắn biết. Chính mình chào hai vị hữu giờ khắc này e sợ chủ chiến bản tôn cũng đã bị chôn vùi. Ở công kích đáng sợ như thế khu vực hạch tâm, không có một chút nào sống sót cơ hội. Không được, ta đến nhanh chóng trốn. Vốn tưởng rằng chào hai vị hữu liên thủ hẳn là có thể vì hắn tranh thủ một quãng thời gian. Nhưng là ai nghĩ vĩnh hằng chi chủ kia lại có thể bạo phát kinh khủng như vậy uy năng. Su trùng chi chủ bọn họ tuyệt đối đã ngã xuống, e sợ vị kia vĩnh hằng chi chủ lập tức liền muốn đuổi giết tới. Nhất niệm đến đây, Mặc Hành chi chủ nhất thời lại cũng không kịp nhớ cái khác. Cắn răng toàn lực điều động đã tổn hại nghiêm trọng cao đẳng chí bảo cung điện. Bắt đầu gia tăng tốc độ muốn chạy khỏi nơi này. Trong biển vũ trụ, đáng sợ sóng trùng kích chung quanh bao phủ. Ở đó nổ tung khu vực trung tâm, vô tận hỗn độn khí lưu đảo cuốn tới, phát ra đáng sợ nổ vang, đem kia bị oanh kích ra tảng lớn hư không nhấn chìm. Giống như khai thiên tích địa bình thường cảnh tượng, ở trong hỗn độn thật lâu không tiêu tan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.